Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 150, Vạn Thú Lâm Trung gặp quái chuột. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, không được, chúng ta cứ như vậy ẩn núp không phải là một chuyện nha. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên đứng dậy. Như có điều suy nghĩ tự nhủ, kia làm sao bây giờ nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt cũng cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Nhìn sắc mặt nghiêm túc Tiểu Tuệ Minh, run giọng hỏi, nếu muốn hoàn toàn né tránh nàng, chỉ có hai con đường, hoặc là đánh lui nàng, hoặc là, chấm ngoặc kép, di chuyển nhanh chóng, biến ảo phương vị, đưa nàng bỏ lại đằng sau đi. Tiểu Tuệ Minh như đinh chém sát nói, đánh lui nàng hẳn là không có khả năng, nàng liền Tam Thanh Tông tử sắc cấp bậc phòng vệ đại tre đều có thể thần không biết quỷ không hay. Xuyên thấu đi, nói rõ nàng cảnh giới tu vi tại phía xa hợp thể cảnh cường giả trên. Đừng nói là ta hai, chính là đại trưởng lão tới cũng không được, cho nên, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cũng chỉ có một con đường chạy. Tiểu Tuệ Minh nhìn Hinh Nguyệt, rất là nghiêm túc nói, ừ, tỷ tỷ ta nghe ngươi. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn thần sắc kiên định Tiểu Tuệ Minh, nhất thời cảm thấy kia sợ hãi trong lòng cũng có chút an ủi. Lớn tiếng đáp, hai người thân đứng lên khỏi ghế. Tiểu Tuệ Minh tự nạp giới chính giữa đem kia kim phượng phi kiếm lấy ra ngoài giữ tại tay phải. Lại đem âm dương bút vẽ nắm ở tay trái. Lúc này mới cảm thấy ổn thỏa đi một tí. Thực ra, hắn cũng không biết này kim phượng phi kiếm có thể hay không coi là vũ khí dùng. Bất quá, hắn âm dương bút vẽ lúc sử dụng mặc dù uy lực kinh người. Nhưng là, đó là nhằm vào họa quyển loại yêu ma mà nói. Nếu như là cùng những người khác đối chiến, mặc dù nhất kích chi hạ, có thể trong nháy mắt phát huy ra cao hơn chính mình một cảnh giới uy lực. Nhưng là nếu là một đòn không trúng, chính hắn liền nguy hiểm. Hơn nữa, này âm dương bút vẽ mỗi một lần sử dụng, đều phải tiêu hao hắn hơn nửa chân khí. Mỗi lần chiến đấu xong, cũng để cho hắn cảm giác cực độ suy yếu. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không tính dùng. Như vậy, cũng chỉ có thể lấy này kim phượng phi kiếm tới phối hợp trước hắn sở học phi hạc điểm thương hải. Đến khi vũ kỹ, trừ lần đó ra cũng không có tốt hơn phương pháp. Bất quá, hắn nhìn kia tản ra mù mịt hào quang màu vàng kim nhạt kim phượng kiếm. Cảm giác kiếm này hẳn không phàm. Tiểu Hinh Nguyệt cũng, chanh, một tiếng rút ra kia thanh nguyệt bảo kiếm. Chỉ thấy một đoàn thanh thuần tĩnh mịch kiếm quang trong nháy mắt liền bao phủ ở nàng quanh thân. Hai người chuẩn bị thỏa đáng, sau đó nhìn bốn bề một chút, chắc chắn không có gì dị thường lúc, vừa tung người, nhảy ra nham thạch phía sau, hướng trước mặt cái kia cây cối rậm rạp đại sâm lâm xông vào. Sắc trời dần dần tối xuống, màn đêm sắp phủ xuống. Bên trong vùng rừng rậm này một mảnh tối tăm, trước mắt cũng chỉ có thể mượn này một kim một thanh hai thanh kiếm phát tán ra yếu ớt ánh sáng. Nhìn thấy phạm vi mấy mét khoảng cách, hơn nữa, này trong rừng rậm chẳng những có cống ngầm hố sâu, hơn nữa, còn có một nhiều tiếng mãnh thú chim muông gầm thét kêu to tiếng thỉnh thoảng xa xa truyền tới. Để cho hai cái trong lòng tiểu oa oa bộc phát bất an. Bất quá, may Tuệ Minh không có đoán sai, này kim phượng kiếm không những có thể làm phi hành chi dụng, hơn nữa cũng là thượng cấp chiến đấu vũ khí sắc bén. Có mấy cái đột nhiên đụng vào sói đói còn không có tới gấp kêu gào, liền bị Tiểu Tuệ Minh một kiếm đánh thành lưỡng đoạn. Càng về sau, vì để phòng bất trắc, hai người dứt khoát nhảy lên có nửa thụ cao, huy động lợi kiếm trong tay. Một bên đi trước, một bên chém kia ngăn trở đường cây cối. Những thứ kia đại thụ che trời ở hai người cấp tốc trong khi tiến lên. Từng cái đồng loạt chặn ngang chậm rãi ngã xuống. Phía sau hai người, dần dần phảng phất là ở nơi này trong rừng rậm bán không mở ra một cái thật dài cái cọc gỗ con đường. Ngay tại hai người nhanh chóng đi trước sau một hồi lâu. Đột nhiên, chỉ thấy phía trước trong rừng cây đỏ bừng một mảnh, thập phần sáng ngời, chẳng những là trên đất, chính là mỗi một trên cây khô, cũng đều một mảnh hồng lượng. Ô, này, hai nhân mã thượng lập ở thân thể, đứng ở đó cái cọc gỗ trên, xa xa cẩn thận hướng kia hồng lượng khu vực nhìn tới. Khu vực này đại khái chu vi trăm mấy chục thước, cả thế giới đều là một mảnh lượng hồng. Kia từng cái trên cây khô, phảng phất là có nham tương đồ vật bình thường chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Đem viên kia viên đại thụ che trời cũng lồng chụp vào trong. Toàn bộ cành cây cùng với lực lượng chủ yếu đều là kia thản nhiên lượng hồng. Xa xa nhìn, toàn bộ khu vực phảng phất như là này dạ đại xâm lâm bên trong hé nở một đóa diêm dúa đại hồng hoa. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi sống ở chỗ này đừng động, ta đi qua nhìn một chút rốt cuộc có hay không nguy hiểm. Có cần hay không đi vòng? Tiểu Tuệ Minh Huy kiếm chỉ một chút phía trước, trầm giọng nói, không, hay lại là ta hai cùng đi chứ, có thể tốt hơn chiều ứng lẫn nhau, nếu không, tản mát có thể gặp phiền toái. Tiểu Hinh Nguyệt vụt sáng đến thủy uông uông đại con mắt. Chậm rãi nói, được, đi, Tiểu Tuệ Minh đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng huy kiếm lướt đi, Tiểu Hinh Nguyệt cũng theo thật sát, không lâu lắm, kia phiến lượng hồng vẻ liền dần dần đến bọn họ trước mắt. Nhưng là, khi bọn hắn chân chính thấy rõ ràng lúc, nhất thời liền hối hận, hai người sắc mặt khó coi dị thường, so với thấy bà lão kia cũng tái nhợt, bởi vì kia tự mỗi một thân cây từ trên xuống dưới bao trùm. Không phải là cái gì nham tương, cũng không phải là cái gì sáng lên cố thể, mà là con chuột, chỉ thấy kia từng cái đỏ ngầu sáng lên, phảng phất kia trên thân hình còn có ngọn lửa nhấp nháy con chuột. Từng cái đạt tới nửa thước lớn nhỏ, ở đó từng cây trên cây to chạy qua lại, rậm rạp chằng chịt. Chẳng những là đêm này phương trăm mấy chục thước rừng cây bao trùm, xuyên thấu qua bụi cây có thể thấy, kia trên đất hồng sắc con chuột càng nhiều, cũng trọng điệp ra từng cái con chuột chất. Biết bát hơn là, này hỏa hồng con chuột phạm vi khống chế vẫn còn ở một chút xíu mở rộng. Cũng không lâu lắm, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt đứng chân cái cọc gỗ thượng cũng bắt đầu lấm tấm có hỏa điểm sáng màu đỏ hiện ra. Hít kha zz hí zz z. Ngay tại hai người đứng ngẩn ở nơi đó một cử động cũng không dám lúc, đột nhiên một loại chói tay âm thanh từ bên trái cách đó không xa truyền tới. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, này vừa nhìn không sao, sợ hắn con người cũng thiếu chút nữa rớt ra. Chỉ thấy một cái cỡ thùng nước màu xám đại mãng xà bay lên không, ở đó từng cái trên thân cây qua lại quấn quanh tới. Trong chốc lát, đã đến phụ cận, nhìn Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt, hai cái quả đấm đại tam giác trong mắt, toát ra tham lam hồng mang, không nhúc nhích nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, giống như bọn họ đã là trong miệng nó đã ăn. Mẹ ta nha, này chúng ta đi vào đây là cái quỷ gì địa phương nhỉ? Tiểu Tuệ Minh kinh hãi muốn chết tự lẩm bẩm, ta lúc trước nghe nghĩa phụ nói qua, này trong đại lục bộ có một mảnh rừng rậm, tên là cái gì Vạn Thú Lâm, chẳng lẽ chúng ta xông vào chính là Vạn Thú Lâm? Nếu quả thật là Vạn Thú Lâm lời nói, hai chúng ta hôm nay thật là thì xong rồi. Tiểu giọng nói của Hinh Nguyệt run lên nói, thủy uông uông đại con mắt trừng đại đại. Kia linh lung thân thể nhỏ khẽ run, lộ ra rất là sợ hãi. Tiểu Tuệ Minh yên lặng nghe, hắn không nói gì thêm, bởi vì đã không cho phép hắn nói nữa. Kia màu xám cự mãng xà ở phía trước mấy cây trên thân cây lại về phía trước quanh co một cái hạ. Đã là đến phụ cận, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đến đằng sau ta đi. Tiểu Tuệ Minh đem Tiểu Hinh Nguyệt kéo đến rồi phía sau mình. Sau đó, quét, vung lên trường kiếm, liền muốn bổ về phía mấy thước trước to lớn đầu rắn. Hít kha zét zét hí zét zét zét, kia cự mãng xà phảng phất nhìn thấu hắn chiều hướng. Cũng hít kha zét zét hí zét zét zét kêu to, đem kia to lớn đầu rắn đột nhiên dựng lên, miệng to có chút mở ra, lộ ra sâm sâm trắng bệch răng nanh. Ở nơi này kiếm bạt nỗ trương một khắc, đột nhiên, một cái để cho trong lòng vốn đang ý chí chiến đấu sục sôi tiểu tuệ minh cũng kinh hãi muốn chết sự. Tình xảy ra, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, mấy con hỏa hồng con chuột đã là nằm ở nước kia thùng to cự mãng xà trên thân hình. Bọn họ xuất hiện rất nhanh, tiểu tuệ minh cũng không có phát hiện bọn họ là thế nào xuất hiện. Không chỉ như thế, chỉ thấy cự mãng xà trên thân hình chuột đỏ càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, kia cự mãng xà toàn bộ thân hình đều là biến thành kia hỏa hồng vẻ. TTT, kia cự mãng xà cũng là bắt đầu điên cuồng ở nơi này trong rừng lan lộn. Không ngừng hít kha zét zét hí zét zét zét kêu gào đến. Hết sức muốn đem kia rậm rạp chằng chịt hồng sắc con chuột bỏ rơi mờ. Đã là không để ý tới trước mặt hai người, nhưng là, hiển nhiên nó là tính sai. Vô luận nó thế nào lăn lộn, kia từng cái hỏa hồng con chuột phảng phất như là lớn lên ở nó trên thân hình như thế. Vẫn không nhúc nhích, điên cuồng cắn xé nó máu thịt. Trong chốc lát, kia cao vài trượng, cỡ thùng nước cự mãng xà ngay tại đàn chuột điên cuồng cắn xé chiếm đoạt hạ biến thành một đầu. Dài trường xa ra, treo ở kia cao vút trên đại thụ, chạy, theo đường cũ trở về chạy. Nhanh, tiểu tuệ minh lớn tiếng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.